Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, vội vã linh niên. Ta đến tìm các ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu linh vũ dưới, lần này chính là tinh thần lực, thậm chí còn nguyên thần ở trên cũng có thể đạt được chỗ tốt. Thế giới các nơi cũng đang biến hóa. Còn như Dịch Tiểu Phi, yên lặng ở núi Long Đường, một năm rồi lại một năm đã qua, mặc dù Dịch Tiểu Phi đều không từng lộ mặt, nhưng thuộc về Dịch Tiểu Phi truyền thuyết, ở TQ võ đạo giới trong, còn chưa ngừng truyền khởi, bất quá từ Linh Vũ sau đó, mà Uyên lối đi không xuất hiện nữa, các nơi cũng tỏ ra rất an ổn, chỉ như vậy vội vã trăm năm thời gian trôi qua. Trăm năm, tựa hồ cũng là đạn chỉ chuyện trong chớp mắt tình, mà ở trong TQ, thứ nhất để cho vô số người khiếp sợ tin tức truyền ra. TQ trấn quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, tan mất Long Vương vị, cái này ở trong mắt ngoại nhân không thể nghi ngờ là thối vị. Mà mới để mặc Long Vương, chính là trong trăm năm, danh vọng vang khắp TQ, một cái nhanh chóng quật khởi. Có thể nói trừ Dịch Tiểu Phi ra, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến niết cảnh tồn tại. Mà người này, chính là trên núi Long Đường, Lorobier đệ tử, Nguyên Hồng. Nguyên Hồng vốn là người TQ, có thể trở thành đảm nhiệm mới để mặc hoa hạ trấn quốc Long Vương. Không thể nghi ngờ là trải qua nặng nề khảo hạch, dĩ nhiên trong này cũng có Dịch Tiểu Phi trợ giúp, ít nhất niết cảnh thực lực. Đảm nhiệm trấn quốc Long Vương, không người nào dám phản đối, còn như Dịch Tiểu Phi cái này một vị lão Long Vương. Mọi người làm sao biết quên, cái này ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi làm, chỉ là ẩn lui thôi, bỏ mặc như thế nào. Danh tự này, chính là một cái truyền kỳ, một cái truyền thuyết, trên núi Long Đường, nên giao phó chuyện đã dặn dò, trăm năm thời gian. Dịch Tiểu Phi đã bước vào đến 9 lần niết cảnh, trăm năm chuẩn bị, sau này hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, mới để mặc Long Vương sinh ra, để cho Dịch Tiểu Phi cuối cùng có thể yên tâm không thiếu. Tiếu Nhi, rời đi sau đó, bên này liền dựa vào ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn Ngọc Mị Vương, trăm năm thời gian, bởi vì là vậy một trận linh vũ sau đó. Nguyên thần lấy được to lớn bồi bổ, để cho Ngọc Mị Vương cũng đạt tới 8 lần niết. Mình muốn đi trước ma vực, phải đi tìm Như Ngọc các nàng, mà trong TQ, cần phải có người làm chủ. Mà hôm nay các nơi, quả thật không cần Dịch Tiểu Phi quá lo lắng. Huống chi trong ma vực, trăm năm thời gian, đều là không có xuất hiện Ma Uyên lối đi. Tựa hồ là ma vực bên kia xuất hiện vấn đề. Lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa yên tâm rời đi. Trăm năm chờ đợi, chính là hy vọng có thể tiến vào ma vực, tìm được Như Ngọc các nàng. Tiếu Nhi rõ ràng, chủ nhân có biện pháp tiến vào ma vực, chẳng qua là ở rồng lưu manh trong miệng. Dịch Tiểu Phi mang theo Ngọc Mị Vương nguy hiểm quá lớn. Chỉ có thể Dịch Tiểu Phi một người tiến vào, và những người khác đã không có cần thiết cáo biệt. Cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ người thân cận nhất, Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã cho biết hôm nay rời đi. Hy vọng, ngày khác lúc trở về, bên này hết thảy đều là nguyên dạng. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, nhìn núi Long Đường hết thảy, lần này rời đi chuyện, phải làm, veo. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi bóng người, liền biến mất ở núi Long Đường. Chủ nhân, bảo trọng. Ngọc Mị Vương có chút thương cảm, tiến vào trong ma vực, hôm nay bằng vào chủ nhân thực lực, tự vệ là không có vấn đề. Ba ngày sau, ở TQ một nơi trong núi rơi, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, có một đạo con dấu. Đạo này con dấu, là luyện hóa Nguyệt Hoàng Nguyên Thần cố ý lưu lại, rồng lưu manh trong miệng. Cần dùng cái này con dấu chỉ dẫn, đi thông chính là ma vực, mà nhẫn long văn chính là sẽ mở ra ma vực lối đi. Cơ hội này chỉ có một lần. Lần này mở ra, Dịch Tiểu Phi phải tiến vào. Nếu là không tiến vào, vậy trăm năm chuẩn bị liền thất bại trong gang tấc. Chuẩn bị xong chưa? Rồng lưu manh tiếng nói từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Trăm năm chờ đợi chính là vì hôm nay. Ta đã chuẩn bị xong. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, mà tay trái nhẫn long văn rồng lưu manh hỗ trợ thúc dục động. Trước đó chưa từng có năng lượng từ trong nhẫn long văn phun trào ra, năng lượng đó khủng bố, dù là hôm nay đã 9 lần niết Dịch Tiểu Phi cũng tỏ ra rất giật mình. Không nghĩ tới trăm năm thời gian tiêu hao đồ, giờ phút này để cho nhẫn long văn có thể phát huy ra như vậy kinh khủng chập chờn. Trên tay phải vậy một đạo con dấu bay ra, mà trong nhẫn long văn lại là vang lên một đạo ngâm tiếng. Đạo này âm tiếng vang lên, ngay sau đó từ trong nhẫn long văn một đôi to lớn vuốt rồng nháy mắt tức thì lao ra. Vậy vuốt rồng đen nhánh vô cùng, bất quá trong màu đen vẫn là hiện lên kim quang, trực tiếp trên không trung xé ra một cái chỗ rách. Chỗ rách này tạo thành ấn nghịch kia xông vào trong đó, hình thành ma uyên giống vậy tồn tại, lối đi được mở ra. Còn chờ cái gì, duy trì không bao lâu, mau vào nhập, đây là cơ hội duy nhất. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi sốt ruột nhắc nhở. Kinh khủng chập chờn từ bầu trời cuốn, phía dưới đỉnh núi không chịu nổi, oanh tạc mở. Từ ma uyên cái lối đi này trong điện thiểm lôi minh càng là có hàng loạt cơn lốc. Ta đến tìm các ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn lối đi, đạo nghĩa không cho phép chùn bước vọt vào. Trăm năm chờ đợi trong này nhớ nhung, chỉ có Dịch Tiểu Phi mình rõ ràng. Cùng Như Ngọc các nàng tách ra thật sự là quá lâu. Theo Dịch Tiểu Phi tiến vào, ma vực lối đi bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, mà bị bực này chập chờn kinh động dưới, nhóm đầu tiên chạy tới. Ở bên này chung quanh võ giả, từng cái không dám tin tưởng nhìn vậy sinh ra hư động. Ma uyên lối đi, đây tựa hồ là trăm năm đều không từng xuất hiện ma uyên lối đi. Chẳng qua là lối đi này xuất hiện, thật giống như cũng không có ma vực người xông ra. Hơn nữa lối đi này ở tiêu tán, không ngừng tiêu tán, cuối cùng ma uyên lối đi trực tiếp khép lại, giống như là hết thảy đều không từng phát sinh qua vậy. Một tháng sau đó, ở một nơi nước Nhật hải vực, một tiếng vang thật lớn ở hải không trên sinh ra. Ngay sau đó phía dưới mặt biển bắt đầu không ngừng cuồn cuộn cuồng bạo thiên địa linh khí, không ngừng ngưng tụ. Một cái chấm đen ở hải không trên sinh ra, điểm đen kia càng ngày càng lớn, làm không sai biệt lắm đạt tới 10 mét phạm vi. Ở bên trong vọt ra khỏi từng đạo xinh đẹp ảnh, trở về, trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc trở về. Vui sướng thanh âm vang lên, vì ngày này các nàng chờ đợi quá lâu. Lần này trở lại, trong này quá trình lại là gian khổ vô cùng. Muốn tiếp tục ở trong ma vực lưu lại, sợ rằng chị Trần Giao cũng không che chở được các nàng. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra, tại sao lại biến thành cái này một bức thân thể? Mà một bên khác vang lên oán trách thanh âm, vậy thân thể nho nhỏ, quần áo cùng thân thể mình không phù hợp quần áo. Ở trong ma vực không ai bì nổi Bách Chiến Ma Vương, từ phong hoa tuyệt đại ngự tỷ thân lần nữa biến thành đứa trẻ. Mà đoàn người này bắt đầu từ trong ma vực trở về, đã từng biến mất Nhan Như Ngọc các người. Một tháng cách nhau, Dịch Tiểu Phi bước vào ma vực tìm mình người yêu, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi người yêu từ trong ma vực trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tay-nối-cung-nối-dai-nối-tans-la-nui-sun-dai-nui-day-gạch-nối-de-gạch-nối-sun-dai-gạch-nối-de-gạch-nối-thể-loại-giả-sử.